Thiên tài nhi tử và mẫu thân phúc hắc, quyển 4, góc truyện audio.com, đem mẫu tử Vân Khê dẫn tới nơi nghỉ ngơi, Dạ Hàn Nhật ôn văn nho nhã nói. Phu nhân, nơi này là nơi Huyễn Giả Tinh Cung ta chiêu đãi nữ khách, ta không ở chỗ này lâu. Có chuyện gì xin cứ việc phân phó hạ nhân, chờ đảo chủ trở về ta sẽ phái người đến đây báo cho phu nhân. Đa tạ, Dạ Hàn Nhật liền phân phó hạ nhân một tiếng, xoay người nhanh nhẹn rời đi. Thị nữ đi theo bên cạnh Dạ Hàn Nhật ở lại, vẻ mặt nhìn hai mẹ con rất là bất thiện, nàng đuổi đi những hạ nhân khác ngó chừng Vân Khê nói. Các ngươi đến tột cùng là người nào, tại sao phải đột nhiên xuất hiện ở vườn trái cây? Ngươi là người phương nào? Chủ nhân của ngươi cũng không có chất vấn thân phận của ta, ngươi có quyền gì chất vấn ta? Vân Khê sớm đã xem nàng không vừa mắt, hơi thở quanh thân đột nhiên lạnh, cố ý cấp cho nàng sắc mặt một chút. Một cái thị nữ nho nhỏ cũng dám đối với mẫu tử bọn họ quơ tay múa chân, Vân Khê nàng khi nào dễ khi dễ như vậy. Ta, thị nữ nghẹn lời, mặt đỏ tới mang tai, bởi vì công tử thiện lương, tính tình ôn hòa, nhưng cũng không phải bất luận kẻ nào có thể lừa gạt cùng hồ lộng. Người nếu có dụng ý khác muốn lợi dụng thiện tâm công tử, hoặc là nghĩ lấy sắc đẹp mê hoặc công tử, ta khuyên ngươi hay là chết tâm sớm một chút. Vân Khê không giận ngược lại cười, yêu nhã tìm chỗ ngồi xuống, nhếch môi nói. Ngươi nói, công tử nhà ngươi không phải bất luận kẻ nào có thể lừa gạt cùng hồ lộng, vậy ngươi cho là hắn hồ đồ đến mức tùy ý đem một đôi mẹ con không có hảo ý tới Huyễn Giả Tinh Cung tới sao? Này, thị nữ mặt đỏ ngầu không ngừng biến hóa, nàng không ngờ tới đối phương ăn nói khéo léo như thế, trong khoảng thời gian ngắn không biết như thế nào nói tiếp. Chúng ta là khách nhân của mỹ nhân ca ca mời tới, nếu như ngươi nghĩ đuổi chúng ta đi, vậy hãy để cho mỹ nhân ca ca tự mình đến đuổi chúng ta, nếu không phải chúng ta sẽ không đi. Mẫu thân, có phải hay không? Vân Tiểu Mặc chống hai tay cũng nhảy lên một ghế dựa quơ chân, vẻ mặt đáng yêu nói. Đúng, nếu chúng ta tới, liền không khả năng tùy ý rời đi. Bởi vì cái gọi là xin thần dễ dàng đưa thần khó khăn. Ngươi, nhanh chóng đi lấy chút thức ăn cho mẫu tử chúng ta. Vân Khê không khách khí sai khiến nàng, giọng nói cùng bộ dạng kia khí phách mười phần. Đôi môi thị nữ không nhịn được phát run, vốn còn muốn hạ mã uy đối phương, để cho bọn họ thức thời tự mình rời đi, ai ngờ ngược lại bị đối phương lần nữa áp chế, khẩu khí này làm cho nàng làm sao có thể nhẫn. Chờ, nàng tức giận vù vù bỏ lại một câu nói, xoay người ra khỏi gian phòng. Mẫu thân, vị thị tỷ này tính tình thật kém. Vân Tiểu Mặc mấp máy cái miệng nhỏ nhắn, cảm khái nói. Vân Khê vỗ vỗ đầu nhỏ nhi tử, nói lời thấm thía. Cho nên, Tiểu Mặc sau này tìm vợ nhất định không thể tìm vợ có tính tình kém. Vân Tiểu Mặc hết sức đồng ý gật đầu nói. Ừ, thần thúc thúc nói trong nhà có một nữ nhân tính tình kém cũng đã đủ rồi, tuyệt đối không thể có người thứ hai. Vân Khê nhất thời không kịp phản ứng. Vân Tiểu Mặc rũ cục lấy lông mày, thở dài nói. Trời cao đã cho ta một mẫu thân tính tình kém, ta cũng vậy không có biện pháp, chỉ có thể đón nhận. Da thịt trên mặt Vân Khê bắt đầu giật giật bất quy tắc. Mẫu thân, con mới vừa thấy phía ngoài có rất nhiều chuyện đùa, con đi dạo một chút rồi trở về nha. Còn không đợi nàng phát tác, Vân Tiểu Mặc ôm Tiểu Bạch nhanh như chớp bỏ chạy không thấy thân ảnh tốc độ. Góc truyện audio.com, chạy trối chết có thể so sánh với chuyện phía sau có con chó săn đuổi theo. Phía sau truyền đến tiếng hét nổi giận đoạt mệnh truy hồn. Vân Tiểu Mặc co cổ lại chạy càng nhanh hơn. Cách đó không xa, hai tỷ muội Bạch Tịch Tình xa xa giám thị lấy phòng khách, nhìn thấy một đạo nho nhỏ bóng đen từ bên trong gian phòng chạy ra, Bạch Tịch Tình ánh mắt híp lại, nghĩ ra một kế. Đi theo ta, Bạch Tịch Vũ không biết vì sao tùy ý để biểu tỷ lôi kéo nàng, theo đuôi phía sau thằng bé trai. Vân Tiểu Mặc đi dạo, đông nhìn một cái, tây nhìn một cái, trong lúc vô tình, liền đi tới một khu vườn xinh đẹp. Cửa vườn có đệ tử canh chừng, đem Vân Tiểu Mặc ngăn ở vườn ngoài. Nơi này là chỗ ở lão phu nhân, người nhàn tạp hạ đẳng không được đi vào. Ta chỉ là xem một chút cũng không thể sao. Tiểu hài tử trong lòng đều có nghịch phản, người càng không để cho hắn nhìn, hắn lại càng tò mò. Vân Tiểu Mặc nhón đầu nhìn vào, đi đến bên trong nhìn quanh, mơ hồ thấy trong vườn nuôi mấy con tiểu bạch thỏ, hắn hết sức thích thoáng cái hứng thú càng đậm. Không được, đệ tử kia một ngụm liền từ chối. Vân Tiểu Mặc cong lên cái miệng nhỏ nhắn, mắt đảo một vòng, tay nhỏ mò tới bên hông, vỗ vỗ tiểu bạch. Một đạo bóng trắng nhanh nhẹn chui vào vườn. A, tiểu sủng vật của ta chạy vào rồi. Vân Tiểu Mặc thân ảnh linh hoạt chợt lóe, cũng đi theo chạy vào vườn. Tiểu tử, đừng chạy. Hai gã đệ tử nhìn thoáng qua, vội vàng đuổi theo đi vào. Bạch Tịch Tình lôi kéo biểu muội núp ở phía sau núi giả, đợi thấy rõ tình huống, Bạch Tịch Tình sai khiến Bạch Tịch Vũ nói. Biểu muội, ngươi đi đem hai thủ vệ kia điều đi. A, Bạch Tịch Vũ vẻ mặt mê mang, không hiểu được dụng ý của nàng. Ta kêu ngươi đi, thì ngươi đi đi. Bạch Tịch Tình sắc mặt lạnh lẽo, Bạch Tịch Vũ bị làm cho sợ cũng không dám phản bác nữa, khúm núm nhấc váy đi lên trước. Các ngươi đừng đuổi theo, hắn là khách nhân đại công tử mang đến. Bạch Tịch Vũ hướng về phía hai gã đệ tử đang đuổi theo Vân Tiểu Mặc nói. Bạch tiểu thư, hai gã đệ tử dừng lại, bọn họ biết Bạch Tịch Vũ, cũng biết nàng là vị hôn thê của đại công tử cho nên đối với nàng đặc biệt tôn kính. Ách, ta mới vừa đi qua vườn hoa, không cẩn thận đã mất một khuyên tai, các ngươi có thể giúp ta đi tìm hay không? Ta giúp các ngươi coi chừng hắn, sẽ không để cho hắn lộn xộn đồ của lão phu nhân. Bạch Tịch Vũ từ nhỏ thể chất kém, mắc nhiều bệnh, không thể tập võ, được mọi người che chở mà lớn lên. Nàng ở trong nhà ít ra ngoài, không giống Bạch Tịch Tình cùng những nữ đệ tử Bạch Sa Đảo khác, trong quá trình tập võ, thường xuyên cùng người bất đồng giao thiệp cho nên dưỡng thành tính cách hèn yếu nhát gan cùng không tự tin. Khi nàng đối với hai đệ tử nói láo, nội tâm của nàng hết sức bất an, vừa dứt lời, hai má xinh đẹp nàng đỏ một mảnh. Bạch tiểu thư xin yên tâm, tiểu nhân nhất định giúp tiểu thư tìm về khuyên tai. Hai gã đệ tử nhiệt tình đáp ứng, cùng nhau rời đi vườn hoa. Vân Tiểu Mặc ngồi chồm hổm bắt được một con bạch thỏ trong đó, vui mừng chơi đùa vui đùa, không có lưu ý đến hai gã thủ vệ không thấy trong vườn, mà lại có thêm hai gã cô gái xa lạ. Biểu tỷ, Bạch Tịch Vũ không biết biểu tỷ đến tột cùng muốn làm cái gì, rất là bất an. Bạch Tịch Tình cùng nàng ra dấu, bảo hết thảy nhìn chỉ thị của nàng, nàng tiến lên, ngồi chồm hổm trước mặt Vân Tiểu Mặc híp mắt cười nói tiểu đệ đệ, ngươi rất thích tiểu. Góc truyện audio.com Bạch thỏ sao, ừ thích, Vân Tiểu Mặc nói cũng không ngẩng đầu lên, ta biết trong phòng còn có tiểu động vật so sánh với tiểu bạch thỏ khả ái hơn, ngươi có muốn xem không? Bạch Tịch Tình dùng giọng nói hấp dẫn, Vân Tiểu Mặc rốt cục ngẩng đầu tò mò nhìn nàng, nghiêng đầu nói. Tỷ tỷ, nhìn ngươi rất quen mặt, chúng ta đã gặp nhau ở nơi nào sao? Sắc mặt Bạch Tịch Tình khẽ biến đổi, nhớ tới đứa nhỏ này đích thị là ở trên đại hội luyện đan nhìn thấy nàng, đối với nàng có ấn tượng, nàng vội vàng mở môi, lắc đầu nói. Không thể nào, tỷ tỷ cho tới bây giờ cũng chưa có rời đi Tam Đại Thánh Địa, làm sao ngươi có thể thấy tỷ tỷ? Vậy sao, Vân Tiểu Mặc gãi gãi đầu, làm hình dáng suy tư, rõ ràng có ấn tượng, tại sao nghĩ không ra đã gặp nhau nàng ở nơi nào đây? Bạch Tịch Tình khẩn trương nhìn sắc mặt của hắn, sợ hắn nhớ lại, vội vàng nói sang chuyện khác. Tỷ tỷ dẫn ngươi đi trong phòng, xem một chút đồ chơi tốt hơn, có được hay không? Nàng nắm tay Vân Tiểu Mặc nửa lôi nửa kéo vào phòng lão phu nhân. Bạch Tịch Vũ xa xa nhìn, rất là chột dạ, không dám đi tới, mặc dù không biết biểu tỷ muốn làm gì, nhưng nàng biết nhất định không phải là chuyện tốt gì đổi lại nàng tuyệt đối sẽ không lừa một đứa bé, nhưng nàng cũng sẽ không đi ngăn cản hành động biểu tỷ, bởi vì nàng biết biểu tỷ hết thảy, cũng là vì nàng suy nghĩ. Đau, ngươi làm đau tay ta. Vân Tiểu Mặc nhéo đầu lông mày, hất tay Bạch Tịch Tình, nghi ngờ nhìn nàng, không biết nàng đến tột cùng muốn làm gì. Bạch Tịch Tình cười cười, chỉ vào một chậu hồ cá bên trong gian phòng, nói. Nhìn, tỷ tỷ không có lừa ngươi, có phải rất vui vẻ hay không? Vân Tiểu Mặc dướn cổ lên nhìn lại, quả nhiên thấy hồ cá có mấy con cá nhỏ bảy màu, ở giữa đồng cỏ và nguồn nước bơi qua bơi lại, rất là khả ái. Ánh mắt hắn sáng ngời, nhất thời sinh ra hứng thú, leo lên ghế ngồi, đúng lên, cục ở miệng hồ cá tinh tế xem xét. Bạch Tịch Tình đáy mắt lóe ra tia sáng mưu kế, nàng từ từ thối lui ra khỏi gian phòng, rời đi, trong tay có thêm một đồ vật tỏa ra ánh sáng màu lam nhẹ. Vân Khê ở phòng khách chờ hồi lâu, vẫn không thấy nhi tử trở về, trong lòng bất an. Tuy nói Tiểu Mặc ham chơi, nhưng là một hài tử có chừng mực, không giống hài tử nhà người ta một khi chơi, sẽ đem cái gì cũng quên mất. Nàng đang muốn đứng dậy, đi trước tìm người, thì một gã thị nữ vội vã chạy vào. Phu nhân, không xong, lệnh công tử đã xảy ra chuyện, ngươi mau đi xem một chút sao. Vân Khê bật dậy, cả người giống như lò xo, bị vây trong trạng thái căng thẳng. Hắn ở nơi đâu, mau dẫn ta đi, trong vườn bên ngoài không ít thị nữ cùng đệ tử ầm ầm, không biết là nghị luận cái gì. Đợi đến gần, mới nghe rõ ràng tiếng nghị luận bọn họ. Đứa nhỏ này thật không có dạy dỗ, trộm đồ, còn không thừa nhận, cũng không biết là người nào nuôi dạy. Hắn rốt cuộc là từ nơi nào nhô ra, ta trước kia làm sao chưa từng thấy hắn, lá gan của hắn cũng quá lớn rồi, lại chạy đến trong phòng lão phu nhân, trộm phỉ thúy ngọc hoàn quý giá nhất của lão phu nhân. Lớn lên cũng là rất khả ái, sao dạy dỗ lại kém như vậy, cũng không biết cha mẹ làm thế nào mà giáo dục. Vân Khê chân mày căng thẳng, chẳng lẽ hài tử trong miệng bọn họ chính là Tiểu Mặc. Tiếp tục đi theo thị nữ, xuyên qua đám người, sau đó nàng liền thấy nhi tử bị mọi người vây quanh. Vân Tiểu Mặc đĩnh trực đứng ở nơi đó, quả đấm nho nhỏ nắm chặt chân mày quật cường. gocchuyenaudio.com, phát lên, một đôi mắt đen có thể nói long lánh nước mắt nhưng tràn đầy tức giận. Tiểu Bạch đứng ở đầu vai hắn, lông trắng cả người toàn bộ giơ lên, căm tức mọi người, thần thái ánh mắt cùng chủ nhân của nó giống nhau như đúc. Tiểu tử thúi, nhanh lên một chút đem đồ vật giao ra đây. Người lớn trong nhà không có dạy ngươi sao, không thể trộm đồ vật người khác. Một trung niên nam tử giọng lãnh khốc nói, nhìn y phục cùng khí độ của hắn, thì địa vị ở huyễn giả tinh hải so sánh với đệ tử bình thường cao hơn một cấp. Ta không có trộm đồ. Vân Tiểu Mặc tức giận hướng về phía hắn giống giận, trong mắt đen chợt có kim quang lướt qua. Ngươi còn dám nói ngươi không có trộm đồ, mới vừa rồi cũng chỉ có một mình ngươi ở trong phòng, đồ không phải là ngươi trộm, chẳng lẽ là chính nó chảy. Trung niên nam tử hừ lạnh nói, không một chút nghĩ đối phương còn tấm bé mà thay đổi thái độ trong ngày thường tiết diện nghiêm khắc, hắn giơ tay, hạ lệnh người đâu, lục soát cho ta. Ai dám, một đoàn khí lưu cực nóng phá không oanh kích ở dưới chân trung niên nam tử, hắn cả kinh liền lùi lại mấy bước, kiếm bên hông hắn rút ra một nửa, nhìn quanh cảnh giác giống to nói. Người nào, ai dám đánh lén ta? Hừ, là cô nãi nãi ngươi. Ở khoảnh khắc này, Vân Khê từ trong đám người hừ lạnh một tiếng, một cổ huyền khí đột nhiên ùn ùn bộc phát hóa thành một đạo bình chướng huyền khí, bao phủ ở trên người Vân Tiểu Mặc. Cùng lúc đó, đám người chung quanh cũng bị này cổ huyền khí đẩy lui, tách ra hai bên, tránh ra một đường đi tới. Mẫu thân Vân Tiểu Mặc ở trong nháy mắt nhìn thấy nàng, vành mắt đột nhiên đỏ lên, mở chân, hướng nàng chạy tới. Bụng đầy ủy khuất hết thảy ở nháy mắt đổ tung, hắn ôm hai chân Vân Khê, không nhịn được hít hít lỗ mũi. Mẫu thân, bọn họ vu oan Tiểu Mặc không có trộm đồ. Vân Khê vỗ nhẹ đầu nhi tử, con mắt ngoan lệ quét qua toàn trường, ánh mắt như mũi tên, để ở mỗi người đều dùng mình một cái. Tiểu Mặc, mẫu thân tin tưởng ngươi. Vệ Ân Khê khom người, cầm khăn xoa xoa mặt của hắn, mỉm cười nói, Tiểu Mặc là nam tử hán tại sao có thể khóc đây? Nhanh lên một chút đem nước mắt lau khô, đừng làm cho những người xấu kia oan uổng con, xem chê cười con. Ừ, Tiểu Mặc không khóc. Tiểu Mặc phải kiên cường, Tiểu Mặc sẽ không bị dễ dàng bị đánh ngã. Vân Tiểu Mặc cầm lấy khăn trong tay nàng, cái tay nhỏ bé loạn xạ lau vài cái, xoay người căm tức nhìn mọi người oan uổng hắn, giọng nói non nớt cất lên, ta không có trộm đồ đạc của các ngươi, lại càng không cần trộm đồ đạc của các ngươi, không cho các ngươi oan uổng ta nữa. Hừ, mọi người đến xem, đây chính là cái gọi là gia giáo đó. Thân là mẫu thân, không có điều tra rõ ràng chân tướng sự thật liền võ đoán bao che con của mình. Giáo dục như vậy thật sự làm cho người ta không dám khen tặng. Ta thậm chí hoài nghi chính là nàng xui khiến con của mình trộm đồ, chuyện bây giờ bại lộ, nàng liền giả mù sa mưa đứng ra, vì nhi tử biện hộ. Hừ, huyễn giả tinh cung từ lúc nào tốt xấu lẫn lộn, đến khách nhân như vậy đều dám tùy tiện dẫn đến. Bạch Tịch Tình đúng lúc đứng dậy, ánh mắt như độc xà ngó chừng Vân Khê, lời nói ra âm tàn sắc bén. Nàng cũng là sau khi ở luyện đan tỷ thí kết thúc mới biết được Vân Khê chính là đầu sỏ hại chết người yêu nàng, đáng tiếc nàng muốn báo thù, lại bị nhà phái người triệu tập trở lại, mất đi cơ hội. Hiện tại thật vất vả bắt được cơ. gocchuyenaudio.com, hội báo thù, nàng như thế nào chịu dễ dàng bỏ qua cho. Vân Khê cũng vào lúc này nhận ra Bạch Tịch Tình, nàng mâu quang lạnh lùng, cũng không giận ngược lại cười. Ta tưởng ai mà miệng thúi như phân bón ruộng như vậy, cũng bất quá là thủ hạ bại tướng ngày xưa của ta. Bạch Tịch Tình mí mắt kịch liệt giật giật oán hận nói. Vân Khê, ngươi ngày đó ở trên đại hội luyện đan dùng thủ đoạn không lỗi lạc đánh cắp lôi hỏa lãnh diễm của Bạch Sa Đào ta, đủ thấy ngươi là tiểu một nhân ăn trộm. Hôm nay con của ngươi dẫm vào vết xe đổ của ngươi, cũng không còn cái gì mới lạ, bất quá là con nối nghiệp mẹ thôi. Đáng tiếc a, hôm nay con của ngươi cũng không may mắn như ngươi vậy, hắn bị người ta bắt quả tang, bị bắt tại hiện trường, ta xem ngươi như thế nào giải thích. Có người bắt quả tang. Giỏi cho một cái người bắt quả tang. Vân Khê đem nhi tử che ở phía sau, từng bước tiến tới gần Bạch Tịch Tình, ánh mắt như kiếm thẳng tắp đe dọa nhìn nàng, giống như là một thanh đao nhọn đâm thẳng vào ngực đối phương. Bạch Tịch Tình đứng bất động ở tại chỗ, nàng nhìn thấy thân hình cũng đang khẽ đung đưa. Bạch Tịch Vũ vẫn đứng ở phía sau Bạch Tịch Tình, cảm nhận được Vân Khê trên người truyền tới sát khí khiếp người, nàng là người đầu tiên không chống chịu được rồi, thối lui mấy bước đến trong đám người. Chuyện ngọn nguồn, nàng rõ ràng nhất bất quá, nàng không có ngăn cản, cũng không có bức bách đứa bé trai kia, nhưng là nội tâm vẫn bất an như cũ. Ánh mắt Vân Khê nhàn nhạt xẹt qua trên người của nàng, thời gian rất ngắn rất nhanh, nhưng đủ để cho nàng bị hù dọa bể mật. Vân Khê vốn không có để ý quá nhiều đến nàng, nhưng phát hiện thần sắc của nàng ta có chút không đúng, không có vẻ chấn định, nên nàng mới âm thầm để ý. Người nếu nói có người bắt quả tang cũng được, như vậy vật con ta trộm đang nơi nào? Các ngươi vì sao còn muốn soát người? Ngươi hỏi Dạ thống lĩnh, hắn là người phát hiện trước tiên con của ngươi trộm đồ. Bạch Tịch Tình chột dạ rời đi mục tiêu, đưa tay chỉ hướng trung niên nam tử lớn lên tục tằng hung hãn. Trung niên nam tử nói tiếp nói. Không sai, thời điểm ta dẫn người tiến vào gian phòng lão phu nhân, liền chỉ thấy có đứa bé này ở bên trong phòng chơi đùa, mà hộp đồ trang sức đeo tay lão phu nhân bị mở ra, đồ trang sức đeo tay phỉ thúy ngọc hoàn trong hộp không cánh mà bay. Người của ta vẫn đều thủ vệ ở ngoài cửa chưa từng rời đi nửa bước, người có thể đem phỉ thúy ngọc hoàn đánh cắp trừ hắn ra còn có thể là ai? Rất tốt, đây chính là các ngươi gọi là bắt quả tang. Vân Khê cười đến rất là quỷ dị, trong quỷ dị lộ ra từng chút lạnh lẽo, sát khí bức người. Ta đây hỏi các ngươi, thủ vệ của ngươi vẫn ở ngoài cửa thì nhi tử ta làm sao đi vào? Chẳng lẽ bọn họ cũng không có ngăn trở, thật một mực vẫn thủ vững cương vị, không có rời đi hơn nửa bước? Trung niên nam tử thần sắc thay đổi, quay đầu con mắt quét về phía hai gã đệ tử giữ cửa. Xin thống lĩnh thứ tội, thật sự chúng ta có rời đi một lát, nhưng thật ra chỉ là một lúc, đó là bởi vì... Còn chưa chờ hai gã đệ tử nói xong, Bạch Tịch Vũ nhất thời khẩn trương phải nhảy ra, sợ bọn họ sẽ dính dấp nàng, chọc người hiềm nghi. Dạ thống lĩnh, ta xem chuyện này coi như xong đi, hắn bất quá là đứa bé. Hài tử không hiểu chuyện ham chơi, luôn khó tránh khỏi. Lão phu nhân nàng tâm địa thiện lương, chắc là không trách tội một hài tử. Nàng ngữ điệu ôn nhu, góc chuyện audio.com, để mỗi người ở đây cũng không tự giác tâm tình hòa hoãn. Ta không có trộm, nếu như các ngươi muốn điều tra, thì ta để cho kiểm tra. Vân Tiểu Mặc tức giận hô lên, hắn tuyệt đối không chấp nhận cái gì hài tử không hiểu chuyện tham lam đánh giá như vậy, chưa làm qua chính là chưa làm qua, hắn chịu không nổi người khác oan uổng. Các ngươi coi cho kỹ, ta hiện tại đem tất cả đồ trên người của ta toàn bộ móc ra. Nếu như chứng minh ta trong sạch, ta muốn các ngươi mỗi người ở tại chỗ đều hướng ta cùng ta mẫu thân nói xin lỗi. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Vân Tiểu Mặc đỏ lên, chưa bao giờ có tức giận, nhưng cũng khí phách 10 phần. Hắn không thể để cho người khác oan uổng hắn, càng không thể làm cho người ta nhục nhã mẫu thân, hắn muốn chứng minh trong sạch của mình. Vân Khê vốn định ngăn cản hắn, con trai của nàng há lại cho người khác vu hãm cùng nhục nhã chứ. Song nhìn thấy ánh mắt vô cùng quật cường và kiên định của nhi tử, nàng đã bỏ qua, có một số việc vẫn đích thân thể nghiệm qua, mới có thể nhanh chóng trưởng thành. Chuyện này đối với Tiểu Mặc mà nói có lẽ là vật chuyện tốt, nhân sinh tân toan khổ lạt cũng phải cần thể nghiệm một phen, không tự mình tự đi nghiệm qua thì như thế nào có thể hiểu được tín nhiệm cùng chân thành đáng quý. Mọi người vây xem nghe được thanh âm tức giận của hai tử, tiếng nghị luận rối rít im lặng đi xuống, đáy lòng ngược lại sinh ra mấy phần thẹn ý khác thường. Các ngươi nhìn cho rõ ràng, đây là ngọc bội tường thúc thúc tặng ta. Đây là vàng lá bạch thúc thúc tặng, đây là thiên vương kính của Âu Ly sư phụ ta tặng. Theo Vân Tiểu Mặc từ trong lòng ngực lấy ra từng món bảo bối, chung quanh tiếng hút không khí một trận cao hơn một trận. Ban đầu một khối ngọc bội, có lẽ có rất nhiều người còn nhìn không ra sự chân quý của nó, song khi hắn lộ ra vàng lá bạch sở mục tặng cho, mọi người không khỏi sợ ngây người. Phàm là người Tam Đại Thánh Địa đều nhận được tấm vàng lá này, là chuyên tượng trưng cho người có thân phận tôn quý của Bạch Sa Đảo, cũng chỉ có truyền nhân dòng chính cùng người hội trưởng lão mới có thể có. Tỷ muội Bạch Tịch Tình cùng Bạch Tịch Vũ trong nháy mắt nhìn đến vàng lá, cũng nhất tề ngu ngơ, không ngờ rằng trong tay một hài tử lại có thể có vàng lá tượng trưng cho địa vị thân phận Bạch Sa Đảo. Nếu như nói vàng lá cho mọi người phản ứng là kinh ngạc đến ngây người, như vậy thiên vương kính mang cho mọi người phản ứng chính là khiếp hãi. Người Tam Đại Thánh Địa ai không biết được đại danh của Âu Ly tiên sinh. Hắn biếu tặng vật kia nhất định là giá trị liên thành, cái này còn chưa hết, hắn nói một câu Âu Ly sư phụ đã đủ đánh tan phòng bị trong lòng của mỗi người. Bọn họ lại vây xem đồ để Âu Ly tiên sinh, hơn nữa mới vừa rồi còn vô oan hắn trộm đồ, này. Mọi người bất giác xoa tim của mình, xác định nó xem nó còn nhảy lên hay không. Cái gọi là trộm, lập tức hóa thành hư ảnh, không chịu nổi một kích. Nhìn một cái, trên người của người ta mỗi một bảo vật đều giá trị liên thành, có cái thậm chí căn bản không cách nào dùng kim tiền đi định giá. Hài tử người ta tuy nhỏ nhưng cũng biết, dù là kẻ ngu mà trên người có nhiều bảo vật như vậy, thì làm sao còn có thể đi trộm phỉ thúy ngọc hoàn của lão phu nhân. Cho dù có tò mò, hắn muốn trộm để chơi đùa cũng có thể trộm bảo vật phụ họa cho tính cách bé trai, như thế nào lại đi trộm vật dùng của nữ nhân. Mới vừa hết, góc chuyện audio.com. Thảy chất vấn cùng vây công, chỉ một thoáng cũng bị đánh tan hết. Vân Tiểu Mặc vì chứng minh quá trình mình trong sạch thoáng cái là như đại hội thưởng thức bảo vật. Lấy xong vật cất trong ngực, Vân Tiểu Mặc lại bắt đầu lấy bảo vật từ trong hai chiếc nhẫn chữ vật. Đây là thập viên dạ Minh Châu, đây là ngũ viên hồng bảo thạch, Còn có, theo trước mặt hắn bảo bối từ từ chồng chất thành núi, chung quanh đã sớm yên lặng như tờ, trên mặt mọi người biểu hiện vô cùng đặc sắc. Nhìn vẻ mặt nhi tử vô cùng chân thật, nhất nhất giới thiệu bảo vật cùng xuất xứ của chúng nó, Vân Khê không nhịn được hé miệng cười khẽ, nhi tử con thật giỏi a. Lại đem tất cả bảo vật hết thảy cho phơi ra ngoài, con cũng quá đáng yêu đi. Cách chương.